Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 37, Tử Sắc Cửu Vĩ Hồ, 2. Góc truyện audio.com. Thu Phong thượng thần, giọng một tiên cơ vang lên. Hửm, Ái Sinh đang nằm ườn trên chiếc ghế dài, tay cầm cuốn sách ngồi đọc giải khuây. Đây là thiệp mời từ Cửu Trung Thiên gửi tới ạ, đưa qua đây. Ái Sinh lấy tay vẫy vẫy. Đây thưa thượng thần, lui đi, tiểu tiên cáo lui. Tiên cơ cung kính đáp. Thiệp mời từ Cửu Trung Thiên ư, mời ta đến dự lễ thiên tán. Lễ sắc phong cho nữ chủ Lam Ô làm Hồng Chiêu công chúa ư. Nhớ không lầm thì từ buổi lễ này mà nguyên chủ cùng nữ chủ gặp nhau. Xem ra, không tới không được mà. Nữ chủ Lam Ô là công chúa tộc Xích Diễm Hỏa Hồ. Vì một lần tình cờ mà cứu được tiểu thiên tôn của thiên quân mà được tấn phong thành công chúa của thiên tộc. Nam chủ là nhị hoàng tử của thiên tộc, Mạc Diễm nhị hoàng tử, mùng 8 tổ chức, bây giờ đã là mùng 7 rồi, tức là ngay mai sẽ tổ chức sao? Phải đi, phải đi, thời gian thấm thoát thôi đưa. Thu Phong nữ đế, quả là lâu lắm rồi mới được diện kiến thánh nhan của ngài, một vị thượng tiên nói. Những người bên cạnh cũng hùa theo, nàng Thu Phong này vốn dĩ đã sống từ thời thượng cổ đến giờ. Tuy không tham gia vào những việc của hồ tộc, thiên tộc hay ma tộc nhưng địa vị lại rất cao cả trong ba tộc. Một trong ba tộc này khi có lễ, nàng thượng thần này đều nhận được thư mời, đủ thấy sự tôn kính cũng khiếp sợ nàng ta. Tuy nhiên Thu Phong này cuối cùng lại chết dưới tay nữ chính. Thật là, ngoài Thu Phong là một thượng thần từ thời thượng cổ thì còn có một người nữa cùng thời với nàng, tuy nhiên tuổi tác, thực lực đều cao hơn nguyên chủ, hắn ta ở ẩn rất khó diện kiến, gặp Thu Phong còn dễ hơn gặp hắn ta. Thu Phong và hắn ta là hai vị thần còn lại từ thời thượng cổ. Địa vị tất nhiên sẽ rất cao, hắn ta được gọi là đế quân còn Thu Phong lại được xưng là nữ đế. Vốn dĩ từ thời khai thiên lập địa, tức là thời thượng cổ, có tận 6 bộ tộc. Thần tộc, chính là thiên tộc hiện giờ. Yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, nhân tộc, tiên tộc, nhưng lại vì cuộc chiến nổ ra mà đã diệt vong, chỉ còn lại thiên tộc. Yêu tộc chỉ còn lại hai tộc hồ yêu, ma tộc, nhân tộc. Ái Sinh miên mang suy nghĩ mà không chú ý đến một tiếng hô to từ phía ngoài. Mạc Thiên Đế quân tới, tất cả chúng thần tiên đều ngạc nhiên quay lại nhìn phía cổ ra. Một bóng người mặc bạch y tuấn tú nhưng lại lạnh lùng bước vào. Mái tóc màu đen của người sống hơn 30 vạn năm vẫn không lấy một sợi bạc. Hắn ta hơi đảo mắt nhìn xung quanh lại nhìn lên vị trí phía trên cao. Trên đó có một nữ nhân xinh đẹp mặc hồng y đang suy nghĩ chăm chú. Không quan tâm đến sự hiện diện của hắn, bái kiến đế quân nắn đến, tất cả chúng thần tiên đều quỳ xuống. Lúc này Ái Sinh hoàn hồn lại. Liếc mắt nhìn bóng bạch y được xưng tụng đế quân kia nói miễn lễ ôi, cất bước đến chỗ nàng. Nhìn qua bên kia, Ái Sinh thấy được một vị trí còn trống. Thật không biết nói gì hơn. Nữ chính hầu như đều như vậy. Thu hút ong bướm khắp nơi quy tụ về. Đến cả lão già hơn nguyên chủ cả 10 vạn tuổi cũng giá đáo đến đây. Cách chương.